Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 2, thuộc về chính mình. Góc truyện audio.com. Mỗi lần dọn nhà, đều là nguyên chủ hỗ trợ dọn dẹp. Tự nhiên đều sẽ đem phần lễ vật này mang ra. Chỉ nhìn qua nguyên văn liền biết, kỳ thật Mộc Phong đã quên mất nó không còn một mảnh. Còn vẫn cho là đó là vật của Dương Lam Nhi, nên lúc nào cũng cất đi. Vốn, sau khi Mộc Phong có cái hệ thống giao dịch thích hợp cũng thành công dung hợp xong. Liền quét hình các vật có trong căn phòng này, sau cùng phát hiện đôi khuyên tai này. Bên trong thế nhưng có một chiếc là pháp bảo không gian chữ vật. Thuộc về hàng cao cấp, có thể lấy ra đổi rất nhiều thứ. Mộc Phong ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn. Liền lấy đổi một bộ công pháp tu luyện thuộc loại châu bò. Trực tiếp mở ra con đường huy hoàng của nam chủ gã. Nghĩ tới đây, Dương Lam Nhi liền tìm ra con dao gọt trái cây đến cắt tay lấy máu. Bởi vì không biết là cái khuyên tai nào mang theo không gian. Nàng liền đem máu thấm lên trên cả hai chiếc, mặc dù trong tiểu thuyết viết, đây là một cái không gian chữ vật bình thường, không thể bỏ đồ có sinh mệnh vào. Nhưng ở xã hội hiện đại cũng là vật được yêu thích. Có thứ đồ chơi này để bỏ chút đồ bí mật, có thể cực kỳ yên tâm. Rất nhanh, Dương Lam Nhi liền khiếp sợ. Cả hai cái khuyên tai thế nhưng đều hút máu, cũng chậm rãi bay lên không trung, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Sao lại thế này, trong tiểu thuyết không phải là nói. Trong cặp khuyên tai này chỉ có một viên mang không gian sao? Như thế nào cả hai đều có phản ứng? Dương Lam Nhi cảm thấy kỳ lạ, tựa hồ có cái gì đó đã rời khỏi nội dung vở kịch mà nàng biết rõ. Ánh sáng dần dần mạnh lên, khuyên tai đột nhiên đem ánh sáng thu lại, hóa thành hai đạo lưu quang bắn về phía hai lỗ tai tại vành tai của Dương Lam Nhi. Thấy thế, Dương Lam Nhi vội vàng cầm lấy gương nhìn nhìn, phát hiện khuyên tai đã biến mất, chỉ để lại hai điểm màu đen nhàn nhạt ở trên dái tai. Nếu như không nhìn kỹ, không có gì cả, nếu cẩn thận quan sát, đó chính là hai cái nốt ruồi đen, là cái loại màu sắc cực nhạt đó. Trong lúc Dương Lam Nhi hài lòng chuẩn bị xem không gian trong khuyên tai một chút, thì một đạo ý thức trong nháy mắt chui vào đầu óc. Bởi vì lượng tin tức quá mức khổng lồ, làm cho nàng lập tức ngất đi. Sau khi tỉnh lại, đã là 3 giờ sau, Dương Lam Nhi có thể cảm giác được. Lượng tin tức xâm nhập vào trong đầu óc nàng đã bị phong ấn một bộ phận rất lớn. Chỉ lưu lại một tia, đủ làm cho nàng hiểu rõ lai lịch của khuyên tai. Người bình thường xem đến đoạn này, liền biết đôi khuyên tai bằng thủy tinh đen này thật không đơn giản. Là tổ tiên Dương gia ở tiên giới lúc phi thăng thành thần. Mượn thần quang tiếp dẫn mở ra không gian, đem đôi khuyên tai này đưa đến hạ giới để truyền thừa. Ở không biết bao nhiêu năm trước kia, địa cầu còn có thời tu chân thịnh thế, tổ tiên Dương gia liền là ở thời đại đó tu luyện đắc đạo. Cũng phi thăng thành tiên, phốc, thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi a, nguyên lai thời đại khủng long diệt sạch trên sách. Đều là không biết bao nhiêu năm sau của tu chân mà thế. Cái gì sinh vật tiến hóa, nhân loại từ con vượn tiến hóa, ha ha. Dương Lam Nhi đột nhiên cảm thấy, có chút cái gọi là nghiên cứu khoa học, thật là buồn cười, dựa theo thuyết pháp của Tổ tiên, khuyên tai này là một tàn khí ông có được trong một cái bí cảnh thượng cổ ở tiên giới. Là ông dùng kỹ thuật luyện khí cao tuyệt, cùng tài liệu tương đối hiếm có tiến hành chữa trị luyện chế. Một cái thật sự là không gian chữ vật, một cái khác là không gian sinh mệnh, bởi vì luyện chế có thêm bí thuật. Không gian chữ vật đều cần thủ pháp nhất định mới có thể mở ra. Mà không gian sinh mệnh nhất định phải muốn nồng độ huyết mạch. Hỗn độn linh can, thân thể thuần âm mới có thể mở ra. Phần lớn đều là điều kiện hà khắc, thiếu một cái cũng không được. Này cũng là nguyên nhân vì cái gì nam chủ đoạt được hệ thống. Lại chỉ kiểm tra đo lường được không gian chữ vật, nếu không, tích lũy đổi được kia đều được trên N lần. Nói như thế, ta chính là hỗn độn linh can, thân thể thuần âm, khóe miệng Dương Lam Nhi co giật, sau khi đem tin tức chứng kiến ở trong đầu có thể hiểu rõ. Dương Lam Nhi đã triệt để không còn gì để nói. hỗn độn linh căn, ở thời đại linh khí đầy đặn của tổ tiên trước đây. Tự nhiên là phong thái của thiên tài, nhưng đến hiện đại, linh khí gần như khô kiệt, hỗn độn linh căn là phế vật trong phế vật, bằng với người bình thường không có linh căn, còn như thân thể thuần âm, vậy thì lại dọa người. Đối với tu sĩ mà nói, chính là lô đỉnh tuyệt hảo. Dương Lam Nhi dùng mình một cái, may mắn khuyên tai có thể che giấu tất cả tin tức của bản thân. Nếu không, nàng lúc này khẳng định đứng ngồi không yên rồi, mặc dù không biết rõ xã hội hiện thời có còn có tu sĩ hay không. Nhưng từ sau khi khuyên tai nhận nàng làm chủ, thế giới nàng tiếp xúc liền không giống lắm, về sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Vốn định vào trong không gian sinh mệnh xem một chút, xem bên trong có thể có không ít bảo bối tổ tiên lưu lại hay không. Nhưng vào lúc này, từ cánh cửa đóng kín vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Dương Lam Nhi vội vàng dừng động tác, mới nhớ tới nơi này là địa bàn của Mộc Phong. Tiền thuê phòng mỗi tháng đều là gã bỏ ra. Lam Nhi, hôm nay em không phải là không thoải mái nên xin nghỉ sao? Như thế nào không ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi? Mộc Phong nhìn người trong nhà, thật bất ngờ cười nói. Dương Lam Nhi im lặng quan sát một trận. Hiện thời Mộc Phong vẫn là cái tên nghèo sơ xác, tướng mạo dễ nhìn, lại còn không có thần bí phi phàm như về sau. Như trong tiểu thuyết viết, đôi mắt thâm thúy kia, là điểm sáng lớn nhất trong ngũ quan của gã, khiến cho nữ nhân không ý thức được mà trầm mê. Mặc dù Dương Lam Nhi không biết mình vì cái gì một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng trong tiểu thuyết có rất nhiều nữ nhân, thật sự là quỳ gối dưới đôi mắt đen thần bí kia của Mộc Phong. Trong phòng ngủ quá ồn, liền nghĩ đến nơi này ngồi một chút, Dương Lam Nhi lạnh nhạt nói. Trên thực tế, tính cách của nàng cùng nguyên chủ cũng không khác nhau lắm. Hoàn toàn không sợ bị phát hiện đột nhiên có biến hóa. Tính cách mặc dù không khác nhau lắm, nhưng đời trước nàng sống đã 30 tuổi, bản thân lại phấn đấu trong công ty đa quốc gia, là đại diện CEO ở châu Á, một chút kinh nghiệm xã hội. Phương thức xử sự cũng không phải là cái nguyên chủ là sinh viên trong tháp ngà còn không có tốt nghiệp đại học có thể so sánh. Cho nên nói, trong nguyên văn, nguyên chủ lại lựa chọn con đường thảm thiết nhất như vậy. Còn nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không uổng phí bản thân. Mộc Phong tự rót cho mình một chén nước, động tác rất cuồng dã rót xuống, liền ngồi xuống bên cạnh Dương Lam Nhi. Khá hơn chút nào không? Có muốn đi bệnh viện xem một chút hay không? Không cần, đã tốt lắm, Dương Lam Nhi hàm hồ trả lời. Nàng xin nghỉ vốn là vì xuyên Việt, tự nhiên không có ngã bệnh. Vậy là tốt rồi, Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt liền nhìn đến cái hộp gỗ trong tay Dương Lam Nhi. Em tìm cái này làm cái gì? Muốn đi xỏ lỗ tai? Lên đại học quản lý lỏng lẻo. Trong trường học chỗ nào cũng có ăn mặc mỹ lệ. Đeo vàng đội bạc, rất nhiều cô gái ngoan ngoãn tự nhiên sẽ có chút ảnh hưởng. Gã cho rằng, Dương Lam Nhi là có ý tưởng này. Yêu đẹp, cũng không phải, tôi dọn dẹp một cái. Lại phát hiện khuyên tai trong hộp không biết rơi mất lúc nào. Dương Lam Nhi dám khẳng định, sau khi lên đại học, Mộc Phong tuyệt đối chưa từng mở qua, cho nên, nàng rất yên tâm mà nói như thế. Mộc Phong nhíu nhíu mày, lập tức an ủi, khả năng là rớt lúc khuân đổ đi, mất liền mất, về sau anh mua cho em cái mới. Ha ha, Dương Lam Nhi cười một cái, chị đây căn bản không muốn có về sau. Quả nhiên, Mộc Phong căn bản không nhớ rõ cặp khuyên tai này đã đưa cho gã. Còn là lấy danh nghĩa là quà sinh nhật, cách trương,